Mẹ kế không dễ làm. Chương 2, góc truyện audio.com. Buổi chiều, Sở Hầu ra bận công chuyện. Chỉ ăn trưa cùng Kiều Nhu rồi. Rời đi, đại cô nương Sở Giao cùng đại thiếu gia Sở Dương từ trước đến nay. Không phải dùng bữa ở bên chỗ Kiều Nhu. Cho nên buổi chiều giờ này Kiều Nhu có thể yên tâm nghĩ đến chuyện của mình. Nếu không mang thai, nàng mặc kệ làm thế nào, thậm chí đóng cửa viện, không gặp người, đều không sao, nhưng có con, nàng phải nghĩ nhiều hơn. Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất với nàng là trước tiên cần phải bình an. Sinh ra bé con, không chỉ muốn bé con thật tốt, bản thân nàng cũng phải thật tốt. Bằng không gia đình như vậy, một ngày không có nàng mẹ ruột này che chở, dù cho bé con có bình an sinh ra cũng không nhất định có thể bình an sống sót. Nàng không mơ ước gì của Sở gia, nhưng từ giờ trở đi Sở gia cũng đừng nghĩ chiếm được hơi gì của nàng. Nghĩ đến đây, Kiều Nhu liền không nhịn được phì cười một tiếng. Sở gia là một thế gia như vậy, vừa không thiếu nhất là tiền tài, lại coi trọng mặt mũi nhất, làm sao sẽ chiếm hơi gì của nàng chứ? Suy nghĩ nhiều rồi. Phu nhân thật cao hứng đây. Thì Xuân bưng một dĩa trái cây tới. Cười, khanh khách lấy que tăm ghim một miếng trái cây đưa lên cho nàng. Tin này, thật tốt, có cần phải đi Kiều gia bên kia nói một tiếng. Nụ cười trên mặt Kiều Nhu hơi thu lại. Bàn tay khẽ đặt trên bụng. Một lúc, lâu sau mới lắc đầu. Tạm thời không cần phải nói. Chưa tới 3 tháng đừng quấy rầy bé con. Không có mẹ ruột, nàng đi nói tin tức tốt này với ai ở Kiều gia đây, chẳng lẽ cha ruột còn có thể cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị một phần quà tặng hay? Sao, còn không phải bảo kế mẫu tới ư? Đồ kế mẫu đưa tới nàng cảm thấy yên, tâm ăn sao, cho nên, hay là chờ sau 3 tháng, thai này vững vàng rồi lại nói, ngươi cũng đừng bận lo những chuyện nhỏ nhặt này, hôm nay còn có một đại sự cần ngươi đi làm. Kiều Nhu cười híp mắt thêm một trái nho bỏ vào miệng, chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon. Nàng ăn xong rồi mới tiếp tục nói. Hoa ma ma hôm nay làm như vậy có chút lạ. Bà ta từ trước tới nay che chở đại cô nương nhất. Nếu Hầu gia thật sự muốn đánh đòn đại cô nương, vậy hoa ma ma nhất định sẽ đi tìm lão thái thái trước. Sao bà ta lại nghĩ tới tìm ta trước? Đây, Thì Xuân cũng gật đầu. Đúng là kỳ lạ, với lại hoa ma ma thường ngày thích, nhất là quy củ, hôm nay xảy ra như vậy ngược lại không quy củ chút nào. Không đợi thông báo trước liền xông vào, lại bức thiết muốn mang phu nhân đi tiền viện, không nói thì không nghĩ tới. Vừa nói liền khiến người ta cảm thấy rất không bình thường, người cha một chút tên nha hoàn bà tử trong viện chúng ta tới lui vô cùng thân thiết với hoa ma ma, thân thể này của ta tự ta còn chưa phát giác có cái gì. Không đúng, thế nhưng hoa ma ma lại biết, Kiều Nhu nói ra, Thì Xuân sửng sốt, một chút, sắc mặt liền đổi, phu nhân nói là, chuyện này kỳ lạ, dù sao cũng phải có cái lý do mới được. Trong viện chúng, ta hiện nay rủi ro lớn nhất là cái gì? Không phải là cái bụng của Kiều Nhu sao? Thì Xuân mím môi, rất trịnh trọng gật đầu. Phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ đi thăm dò. Thường ngày phu nhân thật sự là khoan dung quá mức, trái lại khiến người trong viện này từ trên xuống dưới đều thành thói quen không biết chủ tử của mình là ai. Lát nữa nô tỳ mời cố ma ma trở lại trấn giữ. Đại phu nói phu nhân bây giờ không thể lo nghĩ nhiều. Cố ma ma là nhũ mẫu của Kiều Nhu, cũng là người hồi đó mẹ ruột Kiều Nhu lưu lại. Nói đến trung thành không có ai hơn được cố ma ma. Chẳng qua là khoảng thời gian trước con gái út của cố ma ma sinh con. Bên kia cũng không có công công bà. Gia đình lại không nỡ mời người chăm sóc. Kiều Nhu liền thả cho cố ma ma 1 tháng. Để bà ấy chuyên tâm đi chăm sóc. Con gái cùng cháu ngoại của mình. Đi đi, viện này của chúng ta về sau nên bảo vệ cửa ngõ tốt mới được. Chuyện này ta cũng không yên lòng người khác, chỉ giao cho ngươi. Kiều Nhu cười gật đầu, dừng một chút lại nói, ta nhớ là Hỉ Hạ có tay nghề nấu nướng, phải không? Hỉ Xuân gật đầu, nương của Hỉ Hạ ban đầu đúng là ở nhà bếp, vì tay nghề nấu bếp không tệ, rất được mặt mũi ở trước mặt nương của Kiều Nhu. Vì vậy, Hỉ Hạ cùng Kiều Nhu có tình cảm lớn lên cùng nhau. Nương của Hỉ Hạ qua đời sớm, nàng ta tốt hơn Kiều Nhu một chút chính là cha nàng ta không cưới kế. Mẫu, trong lòng Kiều Nhu tính toán đặt cái nhà bếp nhỏ trong viện này. Nhưng, chuyện này trước tiên phải nói cùng lão thái thái mới được. Không có Hỉ Xuân ở bên cạnh líu díu, Kiều Nhu nghĩ tới nỗi băn khoăn của mình, nghĩ tới nghĩ lui liền ngủ mất. Lúc chưa biết mình có thai, Kiều Nhu vẫn không cảm thấy cơ thể mình có cái gì không đúng. Nhưng khi biết rồi thì bỗng nhiên yếu ớt hẳn đi. Cứ như vậy không lâu sau cơn buồn ngủ dâng lên, cảm thấy không chịu nổi liền hai mắt nhắm lại, nằm ở trên ghế dựa ngủ thiếp đi. Hỉ Xuân rón rén đắp thêm cho nàng một tấm thảm, những người còn lại cũng không dám thở mạnh, rất sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Ngủ một giấc dài này nhưng cũng có chút không yên ổn. Chuyện buổi sáng, chưa kịp nghĩ, lúc này liên tiếp vọt vào trong đầu nàng. Đời trước, đời này, lúc còn sống, sau khi chết, từng màn giống như vở kịch. Nàng thân là khán giả, xem một màn tán một màn, có vui có hận có ghét. Đến cuối cùng vở kịch kết thúc cũng chỉ được lòng tràn đầy mệt mỏi. Phu nhân, không biết ai ở bên ngoài hô một tiếng. Vì vậy sân khấu cùng người ca diễn bỗng nhiên như một bức tranh bị đốt thành tro. Từng mảnh bay dập dờn, đẩy nàng ra khỏi khán đài của vở kịch này. Kiều Nhu mở mắt, chỉ thấy Sở Hầu Gia đứng ở bên cạnh ghế dựa của nàng. Thân hình cao lớn rất có cảm giác áp bức, Kiều Nhu hơi khó chịu chút. Trống, tay ngồi dậy, Hầu Gia về rồi ư, giờ là lúc nào rồi? Sắp giờ dậu, Sở Hầu Gia đưa tay. Kiều Nhu sửng sốt một chút mới phản ứng lại, vội vàng đưa tay vịn vào lòng bàn tay Sở Hầu Gia. Mượn lực đứng lên, Hỉ Xuân vội đến đưa trà. Lúc này sắp trời còn sớm, Sở Hầu Gia liền tạm thời ngồi ở trong sân hóng mát. Kiều Nhu thì vào nhà rửa mặt, nhân tiện phân phó người chuẩn bị bữa tối. Nếu là ngày thường, nàng há miệng là có thể báo ra tên món ăn, nhưng hôm nay vừa lau mặt vừa chần chờ suy nghĩ hơn nửa ngày, đúng là món nào cũng không muốn ăn, ngay cả những món thích hàng ngày hôm nay nhớ tới cũng đột nhiên cảm thấy không quá muốn ăn. Ngươi hỏi Hầu Gia một chút xem Hầu Gia muốn ăn cái gì. Ta thì dùng chút cháo trắng là được rồi. Kiều Nhu bỏ khăn xuống phân phó Hỉ Hạ. Hỉ Hạ cười nói, chỉ cháo trắng ư? Sợ là ăn không đủ no. Phu nhân không muốn chút gì khác? Không cần, không có khẩu vị. Kiều Nhu lắc đầu, có lẽ Sở Hầu Gia chê trong sân có muỗi, đúng lúc vào cửa lại hỏi không thấy ngon miệng, vậy thân thể có khó chịu không, có muốn kêu đại phu đến xem không? Kiều Nhu hơi ngạc nhiên, đây có lẽ là lần đầu tiên Sở Hầu Gia mở miệng quan tâm nàng đi. À, không đúng, cũng không thể nói trước đây không từng quan tâm, tuy nhiên đây là lần đầu chủ động mở miệng mời đại phu. Xem ra cái bụng này của nữ nhân thật đúng là quý báu vô cùng. Không cần đâu, có lẽ là lúc trước ăn trái cây hơi nhiều, cũng không đói. Hầu Gia đừng lo, Kiều Nhu cười lắc đầu, dừng một chút, chủ động mở miệng hỏi. Hầu Gia buổi tối muốn dùng chút gì không? Sở Hầu Gia không kén ăn, có cơm nước là có thể sống, nhưng cơm nước bưng lên đủ loại mùi vị xông vào mũi. Kiều Nhu bỗng nhiên mắc ói, nàng cố nén một hồi, cuối cùng không nhịn được, thậm chí cũng không kịp đứng dậy đi tịnh phòng. Vừa quay đầu, há miệng, bụng co rút một trận đau đớn, những thứ trong dạ dày đều trào lên, ói ra hết trên đất. Nàng vốn mắc ói, thấy những thứ ói ra càng không cầm được mắc ói, đầu cũng không ngẩng lên được. Ói mãi đến trong dạ dày không còn gì cả liền bắt đầu ói ra nước chua. Trong phòng, bọn nha hoàn ban đầu còn có chút hoảng, nhưng Hỉ Xuân thông minh, vừa chỉ huy người bưng nước vừa chỉ huy người quét dọn, còn nhân tiện cung kính mời Sở Hầu Gia chuyển sang nơi khác ăn, rồi lại vuốt ngực cho Kiều Nhu. Bận rộn suốt đến khi Kiều Nhu ngừng nôn mửa cũng đã là sau một nén nhang. Nàng vốn tưởng rằng Sở Hầu Gia nhất định là nhịn không được mùi hôi thối, Này, không ngờ vừa quay đầu, Sở Hầu gia vẫn còn đang ngồi bên bàn cơm. Tiểu Nhu không màng đến nghi hoặc, chỉ xua tay, bưng xuống đi, mùi này, thật sự là khó ngửi. Thì Xuân do dự nhìn Sở Hầu gia. Sở Hầu gia gật đầu theo, bưng xuống đi, mời đại phu tới xem một chút. Tiểu Nhu cũng không có kinh nghiệm mang thai nên không ngăn cản bà tử. Đi mời đại phu, chỉ hơi mệt mỏi ngồi ở chỗ cũ, vừa mới ói quá mất sức, nước, mắt nước mũi đều chảy ra, nàng cần phải thu dọn một phen mới được, hay là đợi lát nữa Hầu gia đi nơi khác dùng bữa đi. Chờ thu dọn thỏa đáng, Tiểu Nhu mới quay đầu nhìn Sở Hầu gia ở một bên. Ta đây sợ là không cách nào để Hầu gia an tâm dùng bữa. Không sao, ta chờ một chút trước. Sở Hầu gia cũng không thèm để ý, nhìn nha hoàn đi lấy nước thơm phun, đúng là hết sức tỉ mỉ hỏi, mùi này còn có thể ngửi quen không, nếu không ổn thì kêu người ta thay cái khác. Tiểu Nhu khoát khoát tay, ra hiệu nha hoàn kia trước đừng vậy. Nàng bây giờ mùi gì cũng không muốn ngửi thấy. Đại phu tới rất nhanh, tuy nhiên cũng không có biện pháp nào khác. Chuyện nôn nén như thế này là bình thường. Nếu không có ói đến không chịu nổi thì tốt nhất đừng uống thuốc. Thân thể Kiều Nhu từ trước tới nay khỏe mạnh. Suy nghĩ một hồi cũng không kêu đại phu cho phương thuốc, nhưng từ đại phu cũng để lại chút mẹo nhỏ dừng nôn mửa. Dầu gì cũng coi là không đi một chuyến uổng công. Kiều Nhu vốn tưởng rằng từ đại phu đi, Sở Hầu gia cũng sẽ theo đó truyền sang nơi khác dùng bữa tối. Vì vậy đối với chuyện Sở Hầu gia ra cửa cũng không để ở trong lòng. Trong phủ này, ngoại trừ kế thất là nàng, còn có hai người thiếp thất, với lại còn có lão thái thái bên kia. Thật sự không được thì còn có thư phòng của Sở Hầu gia, dù sao cũng sẽ không phải không có chỗ để Sở Hầu ăn. Bản thân nàng thật sự không thấy ngon miệng, dứt khoát rửa mặt thật sớm, chuẩn bị đi ngủ, nhưng không ngờ mới vừa định thay quần áo thì thấy Sở Hầu gia từ ngoài cửa đi vào. Kiều Nhu hơi giật mình, buổi tối Hầu gia là muốn ở lại đây sao ạ? Sở Hầu gia gật đầu, thân thể nàng không khỏe, ta ở lại cũng chăm sóc nàng thêm một chút, đây thật là mặt trời mọc hướng Tây. Đối với sự quan tâm săn sóc như thế này của Sở Hầu gia, Kiều Nhu không cảm thấy hưởng thụ một chút nào. Chỉ cảm thấy trời rất nóng, nàng thế nhưng lại nổi da gà. Cách chương.